vậy thì quyết định như vậy đi. Thích lão tổ và Hồ trưởng lão là hai vị lão tổ có tư cách nhất trong tông môn hiện tại. Hai người mỗi người được một gốc linh dược thiên cấp, một gốc còn lại để ban thưởng cho vạn tượng đại điển lần này. Đệ tử Đan Kiền Cung ai có thành tích tốt nhất sẽ đạt được một gốc linh dược thiên cấp này. Thích lão tổ cười hòa giải nói. Liên Thành, người cũng đừng buồn bực. Đệ tử Thẩm Thanh Hồng của NG chính là nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất. Theo ta thấy, gốc linh dược thiên cấp này 89 phần sẽ nằm trong nhất mạch của ngươi. Liên Thành trưởng lão há hốc mồm. Không biết nói thế nào cho phải. Nếu như tiếp tục tranh cãi, chẳng khác nào là hắn muốn tranh đoạt linh dược thiên cấp với đệ tử thân truyền Thẩm Thanh Hồng của mình. Tốt, hôm nay dừng ở đây đi. Đan Trì cung chủ khoát tay. Tiên bố giải tán. Hồ trưởng lão mặt mày hớn hở. Cười cười nói với Thích lão tổ. Đạt được linh dược thiên cấp như ý muốn. Hồ trưởng lão cảm thấy Đan Trì cung chủ và Vân Niết trưởng lão đều cho mình mặt mũi. Trong lòng tự nhiên vô cùng vui vẻ. Về phần Liên Thành trưởng lão, tự nhiên Hồ trưởng lão sẽ không để ý xem trong lòng người này nghĩ thế nào. Đan Trì cung chủ đang muốn trở lại Đan Trì biệt viện thì bỗng nhiên trong tay có một đạo quy nác mang xẹt qua, rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Đây là một đạo truyền âm phù, ngôn tình hoàn. Đan Trì cung chủ mở ra xem xét, ban đầu còn lơ đễnh, thế nhưng sau khi đọc nội dung bên trong, trên mặt Đan Trì cung chủ xuất hiện vẻ vui mừng như điên. Truyền âm phù này không ngờ lại là của Giang Trần truyền về. Giang Trần, không ngờ lại từ trong Huyễn Ba Sơn đi ra. Ngoại vi của Đan Kiền Cung. Đan Trì cung chủ từ trong trận pháp tông môn đi ra ngoài. Nhìn thấy Giang Trần cách xa 2 năm dài đằng đẵng. Bái kiến cung chủ. Ha ha, Giang Trần, bổn tọa biết rõ ngươi không phải là vật trong ao. Một Huyễn Ba Sơn tuyệt đối không trói buộc được ngươi. Xem ra dự cảm của bổn tọa không sai chút nào a. Đan Trì cung chủ thoải mái cười. 2 năm qua hôm nay chính là ngày hắn vui vẻ nhất. Cung chủ, Tam Tinh Tông phản bội Vạn Tượng Cương Vực, đầu nhập vào trong Cửu Dương Thiên Tông. Chuyện dược viên thượng cổ của Vạn Tượng Cương Vực có lẽ đã lộ ra rồi đúng không? Bọn họ thực sự đi theo Cửu Dương Thiên Tông sao? Trước đó Đan Trì cung chủ đã từng suy đoán qua như vậy. Chỉ là cuối cùng chỉ là suy đoán, không có chứng cứ thực sự. Cách chương.